Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1522. Blue Sky Studio, Boeing 767 trước khoang trong thư phòng. Simon bữa sáng về sau từ khác nữ nhân nhóm. Thời gian vừa qua khỏi 8 giờ thì đạp vào bay hướng Đông Hải bờ hành trình. Đây là ngày mùng 9 tháng 8, thứ hai. Simon đầu tiên chú ý vẫn là thứ năm tuần trước vô cùng náo nhiệt chiếu lên Fight Club. Mãnh liệt tranh luận tụ đến cao nhân khí phía dưới. 1.263 khối mở họa màn ảnh. Fight Club cuối tuần đầu 3 ngày phòng bán vé cuối cùng vì 1.546 vạn USD. Vô địch trực tiếp đột phá 10.000 đô la Mỹ. Đạt tới bán chạy phim trình độ. Dựa theo cuối tuần lên sàn. Phim hoàn chỉnh đầu tuần phòng bán vé đem về rơi vào 23 triệu đến 24 triệu đô la Mỹ ở giữa. So sánh nguyên bản Fight Club Bắc Mỹ bản thổ tổng cộng mới hơn 30 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Ngay sau đó chỉ là tuần đầu. Không thể nghi ngờ cũng đã là một cái tương đương chói sáng bắt đầu. Bất quá, tiếp xuống tới phòng bán vé xu thế. Thực còn có chút khó có thể đoán trước. Quan trọng còn phải xem tuần kế. New World Picture đoàn đội cho ra trong báo cáo. Đã chút ít chiếu phim màn ảnh dẫn phát người xem liên quan tới Daenerys từ bỏ bộ phim này thảo luận. Tiếp xuống tới một tuần. Bên này vẫn như cũ không sẽ lập tức gia tăng màn ảnh. Còn đem bảo trì 1.263 khối trình độ. Phương diện này là duy trì đề tài nhiệt độ. Một phương diện khác, không thể nghi ngờ cũng có thể đạt tới một loại đói khát tiếp thị hiệu quả. Rốt cuộc đề tài sao đến nóng như vậy? Đặt chiếu cũng rất ít. Người xem càng là không nhìn thấy. Khắp nơi thì càng nghĩ nhìn. Bất quá, tuy nói mở họa mới 3 ngày. Cụ thể bản thổ phòng bán vé thể lượng muốn nhìn tuần kế xu thế mới có thể đại khái phán định. New World Picture đoàn đội lại phán đoán phim tổng phòng bán vé muốn phá 100 triệu. Cũng không dễ dàng. Rốt cuộc bộ phim này nội dung cốt truyện. Xác thực ở mức độ rất lớn hội hạn chế thụ chúng. Truyền miệng điều kiện tiên quyết là nhìn qua người đều nói tốt. Sau đó hội truyền cho người bên cạnh. Nếu như nhìn qua người nói xem không hiểu. Hoặc là không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Kết quả có thể suy ra. Bởi vậy, đoàn đội dự đoán phim bản thổ phòng bán vé đại khái tại 60 triệu đến 80 triệu đô la Mỹ ở giữa. Đương nhiên, đã Bắc Mỹ bản thổ đề tài nóng như vậy, thị trường nước ngoài có lẽ sẽ cao hơn một chút, toàn cầu khả năng phía trên 150 triệu đô la Mỹ. Chỉ cần có thể đạt tới loại tiêu chuẩn này, rạp chiếu phim phát hành giai đoạn, phim cơ bản thì có thể trở về vốn. Mà lại, bởi vì loại hình duyên cớ, bộ phim này đến tiếp sau xung quanh con đường, đúng lúc sẽ phi thường có thể nhìn. Đầu tiên ưa thích người khẳng định sẽ tại tương lai thuê băng ghi hình hoặc là mua sắm DVD lặp đi. Lặp lại quan sát, lần, ngay sau đó không nguyện ý tiến vào rạp chiếu phim quan sát bộ phim này người. Rốt cuộc danh khí đã xào đi ra. Tương lai cũng có khả năng rất lớn tại tương đối rẻ tiền xung quanh trên thị trường tiêu phí bộ. Phim này, bởi vậy, lợi nhuận đầu to hội tại sau này. Simon cũng cơ bản tán đồng loại này mạch suy nghĩ. Liền không có can thiệp nữa New World Picture đoàn đội đến tiếp sau tiên phát thao tác suy nghĩ. Chính xem lấy hắn hạng mục phòng bán vé số liệu cùng tương quan báo cáo. A cô nàng gõ cửa đi tới. Nhìn lấy theo thường lệ mặc một thân màu đen OL sáo trang tại đối diện để xuống một sấp văn kiện A. Cô nàng, Simon tỏ ý dưới. Allison liền nghe lời địa chuyển đến bàn đọc sách bên này. Simon các loại A cô nàng tới gần. Thân thủ ôm nàng tinh tế thân eo. Đem đầu tựa ở cô nương trên thân. Cảm thụ lấy thấm người mùi thơm của nữ nhân. Nhất thời buông lòng. Be the absolute king. Không dễ dàng. Bằng không thời cổ vì cái gì minh quân ít như vậy. Hôn quân nhiều như vậy. Quá mệt mỏi. A cô nàng nhẹ nhàng nâng tay vỗ qua chính mình lão bản tóc. Một lát sau nói ra. Lão bản, muốn không thay đổi hướng đi. Đi Florida chơi mấy ngày. Hoặc là châu Âu. Simon lắc đầu. Florida bang quá nóng. Ta muốn đi mát mẻ địa phương. Ukraine. Không, không có nữ nhân địa phương. A cô nàng cong cong khóe miệng. Minh bạch chính mình lão bản không có thay đổi hành trình kế hoạch. Thì không nói thêm lời. Simon cũng chỉ là dựa vào một hồi. Liền buông ra A cô nàng. Nói, tốt, đi thôi. A cô nàng ân một tiếng. An tĩnh rời đi. Simon tiếp tục xem hết trong tay bảng báo cáo. Lúc này mới chuyển hướng A cô nàng đưa tới mấy cái phần văn kiện. Phần thứ nhất đến từ Nam Mỹ. Thì tại tuần trước, ba tây tiền tệ Real đột nhiên kinh lịch một lần sụt giảm. Liền mang theo ba tây thị trường chứng khoán nợ thành phố toàn bộ gặp nạn. Mặt ngoài, đây coi như là 97 khủng hoảng tài chính một lần kéo dài. Rốt cuộc cũng không hề hoàn toàn đi qua. Nhưng, trên thực tế, Simon tháng trước liền đã biết sẽ xuất hiện loại kết quả này. Sự tình nguyên nhân gây ra cũng rất đơn giản. Thì vào tháng trước, Argentina thủ đô Buenos Aires tổ chức một lần hội nghị đỉnh cao. Từ EU dẫn đầu, Nam Mỹ các quốc gia tích cực hưởng ứng. Tên là EU Nam Mỹ thủ lĩnh hội nghị, thảo luận song phương tăng cường kinh tế lĩnh vực hợp tác sự tình. Sau đó cũng là gần nhất, làm Nam Mỹ lớn nhất kinh tế thể. Ba tây tiền tệ thì sụt giảm, liên lụy thị trường chứng khoán cùng nợ thành phố, thậm chí xung quanh quốc gia khác. Quả thực sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông. Không sai, vẫn là tính toán làm hợp Trung Quốc Hoa Kỳ đánh lén euro tổ hợp quyền bên trong lại một chiêu. EU muốn quảng bá euro, không có khả năng chỉ ở chính mình một mẫu ba phần đất bên trên thao tác. Tất nhiên cần rất nhiều hợp tác đồng bọn. Sau đó, cũng không biết EU các quốc gia là làm sao nghĩ. Đem suy nghĩ đánh vào Nam Mỹ trên thân. Đây chính là nước Mỹ hậu viện. Đều là nhà ta hoa hoa thảo thảo. Ta có thể để ngươi ở chỗ này mở ruộng trồng đồ ăn. Suy nghĩ nhiều. Ngược lại, đã từng Simon biết G8, biết G20, lại hoặc là cái gì Davos diễn đàn loại hình. Cũng là đối EU Nam Mỹ thủ lĩnh hội nghị không có gì ấn tượng. Cũng không biết có phải hay không là về sau lặng lẽ hủy bỏ. Hoặc là chỉ là biến thành hình thức. Mọi người ngẫu nhiên tập hợp lại cùng nhau tâm sự uống chút rượu chính sự thì miễn loại kia. Nói lên đánh lén euro tổ hợp quyền. Thực a, Trung Quốc cũng coi như từ đó được lợi. Clinton chính phủ tuy nhiên một mục tích cực đẩy mạnh Trung Quốc thêm vào WTO. Nhưng lại hướng bảo thủ nước Mỹ quốc hội thực vẫn luôn là phản đối chiếm đa số. Thế mà, năm nay đột nhiên liền không như vậy phản đối. Vì cái gì? Rất đơn giản, lo lắng Trung Quốc dạng này nắm giữ 1,2 tỷ nhân khẩu thị trường triệt để chuyển hướng EU. Đây cũng là vì sao gần đây Trung Mỹ song phương nhập thế đàm phán đột nhiên gia tốc. Bất quá, tại nhập thành phố tiến trình phía trên chiếm tiện nghi đồng thời. Simon cũng đồng dạng biết được, đã từng Trung Quốc vì nhập thế, cuối cùng áp dụng trình độ nhất định neo bình tĩnh USD chính sách tiền tệ. Thực cũng nỗ lực tương đối lớn ẩn tính đại giới. Cái này thì không nói nhiều. Lại trở lại ba tây tiền tệ sụt giảm sự tình. Simon minh bạch, vì để Nam Mỹ các quốc gia thành thật một chút. Đừng làm rộn cái gì không nên náo yêu thiêu thân. Liên bang đối bên kia thủ đoạn sẽ không như vậy mới thôi. Khẳng định phải cho cái khắc cốt ghi tâm một số giáo huấn. Bởi vậy, đây chỉ là bắt đầu. Bởi vậy, xem hết tư liệu. Simon thì ở bên cạnh trên bàn phím đánh một phần đơn giản nhắc nhở. Để A cô nàng đem tư liệu phát cho Australia một phần. Nhắc nhở Anthony tùy thời chú ý Nam Mỹ kinh tế cục thế. Thời cơ thích hợp tiếp tục mua vào Nam Mỹ các loại hạch tâm khai thác mỏ tư sản. Làm xong sự kiện này, Simon đem trước mặt văn kiện để ở một bên. Lấy một phần khác, đến từ Trung Quốc. Trừ các đại chủ yếu đầu tư hạng mục một số thường ngày. Còn có hai chuyện để Simon đặc biệt chú ý xuống. Đều cùng điện ảnh và truyền hình sản nghiệp có quan hệ. Nói đến, Simon vẫn muốn buông tay. Đáng tiếc rõ ràng rất không có khả năng. Tựa như đoạn thời gian trước Nhậm Cảnh Hề phát biểu kiện đến đòi kế sách. Simon một cái nhịn không được. Lưu loát thì gõ tốt mấy ngàn chữ đi qua. Thẳng thắn cũng là thuận thế mà làm. Lần này hai chuyện, một cái là lãnh đạo chính thức phát xuống văn kiện, Đáp lại Hồng Kông giới điện ảnh và truyền hình nhân sĩ thỉnh nguyện kháng cáo. Đồng ý mở ra nội địa điện ảnh thị trường cho Hồng Kông. Bên trong một cái chủ yếu điều kiện là Hồng Kông điện ảnh tại nội địa có thể được hưởng cùng nội địa điện ảnh và truyền hình công ty tương tự địa vị. Không còn lấy nhập khẩu mảnh hình thức đối đãi. Bất quá, so sánh đã từng lần kia thỉnh nguyện về sau nội địa đối Hồng Kông điện ảnh hoàn toàn buông ra. Lần này lỗ hổng cũng không tính quá lớn. Đầu tiên vẫn như cũ giới hạn tại điện ảnh lĩnh vực. Truyền hình phương diện, lúc trước cái kia cảng Úc Thai diễn nghệ người cấm lệnh. Lần này cũng không có thuận thế hủy bỏ. Lần, tuy nhiên được hưởng quốc sản phiến đãi ngộ. Nhưng ở phát hành phía trên, Hồng Kông công ty vẫn là cần cùng nội địa nắm giữ phát hành tư chất công ty điện ảnh tiến hành hợp tác. Tự thân không được cho phép tại nội địa trực tiếp triển khai phát hành nghiệp vụ. Hiển nhiên vẫn là đánh cược kết quả. Cao tầng cùng sản nghiệp phương diện đánh cược. Rốt cuộc Simon tin tưởng nội địa cao tầng là không thiếu hụt đối Hồng Kông hoàn toàn buông ra bá lực. Rốt cuộc đối với Hồng Kông, nội địa có thể quả thật là móc tim móc phổi. Không chỉ có một phân tiền thu thuế không muốn, toàn bộ giữ lấy dùng riêng. Còn các loại tiếp tế chuyển vận. Dựa theo ngay sau đó tình hình, cũng là một cái chính mình còn không tính hoàn toàn ăn cơm no nghèo mẫu thân. Phá đáy nồi cũng muốn để vốn liếng phong phú nhi tử lại nhiều ăn một số. Tuy nhiên dưỡng không quen cũng là dưỡng không quen. Không nói nhiều, đến mức sự kiện này, nghèo mẫu thân không chỉ một nhi tử. Đương nhiên tuyệt không thể dễ dàng tha thứ lão mụ một vị thiên vị. Cái này mới có phần này tương đối điều hòa phương án. Ngay cả như vậy, rõ ràng là, tiếp xuống tới mấy năm, khẳng định như là đã từng như thế. Hồng Kông giới điện ảnh và truyền hình tập thể tiến quân đại lục. Sự tình không có làm quá tốt, ngược lại là xuất hiện không ít cầu thí suối quẩy. Cái này cũng không nhiều lời. Chuyện thứ hai, cũng là điện ảnh phát hành tư chất chính thức hướng dân doanh mở ra. Không giống với đã từng năm 1999 chỉ có một nhà Bona cầm tới dân doanh phát hành tư cách. Lần này nhóm đầu tiên cũng là ba nhà. Cầm Thư thuận lợi chiếm hạ một cái. Mặt khác hai cái. Một cái tại Kinh Thành. Một cái tại Thượng Hải. Căn cứ trên tư liệu biểu hiện. Nhiều ít vẫn là dính một số quốc tư bối cảnh. Đã từng Bona ngược lại là bị bươm bướm rơi. Thực Simon cũng ngay từ đầu liền biết. Trung Quốc nội địa bên kia, theo rất sớm bắt đầu, phát hành liền đã không còn là vấn đề, không nằm ngoài dưới có đối sách, lần này xem như bày lên mặt đài. Đương nhiên, chỗ tốt cũng khẳng định nhiều hơn, chỉ ít thì trước trừ đi trước kia theo thuộc nhà nước xưởng sản xuất mua sắm hán tiêu phần kia sự. Không chắc chắn, rốt cuộc không hợp quy, lại liên quan đến tiền, vẫn là rất nhiều tiền. Khó tránh khỏi cũng là lung ta lung tung. Hiện tại, tư chất chính thức buông ra. Không còn bịt tai mà đi trộm chuông. Muốn lui về đã từng cũng liền không như vậy dễ dàng. Như thế xử lý một phần công việc bưu kiện. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Làm Boeing 767 hạ xuống tại New York Kennedy phi trường quốc tế. Bởi vì chênh lệch duyên cớ. Đông bờ biển đã là hơn 3 giờ chiều. Simon không có lại lập tức bắt đầu công tác nhật trình. Về trước Westeros cao ốc trong nhà. Nói đến, tiến vào tháng 8, gần nhất kỳ nghỉ hè cũng tới gần khâu cuối cùng. Hai cái Jenny cùng một đám nhỏ ra hỏa trong khoảng thời gian này cũng sẽ lần nữa trở về Los Angeles. Tuy nói bên này cũng không thiếu hụt tùy thời có thể tiến vào trường tư lập. Nhưng vô luận là hai cái mẫu thân còn là một đám hài tử. Đều càng thêm thói quen bên kia hoàn cảnh. Nghỉ ngơi một buổi tối. Simon ngày thứ hai tiếp tục bắt đầu làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Tuần này ở chỗ này chủ yếu có một việc. Khai mở nhà thứ hai hoạt hình phim workshop. Cái này còn muốn đầu tiên theo Pisco nói lên. Simon đối Pisco xuất phẩm phim hoạt hình chất lượng tuyệt đối không có bất cứ ý kiến gì. Nhưng, vấn đề là ở Pisco sản lượng tiến độ thực sự có chút thấp. Simon lúc đầu cũng thử qua, thông qua gia tăng đoàn đội quy mô các loại phương thức gia tăng sản lượng. Không tính thành công, tựa như gần nhất hai bộ phim hoạt hình, phía trên một bộ trùng tổng động viên, là năm 1997 cuối năm, mà cái này một bộ ca tổng động viên là năm 1999 cuối năm. Trong lúc đó chỉnh một chút cách 2 năm, tuy nói tiếp xuống tới hạng mục hội mau một chút, tỉ như ngay sau đó sang năm hải để tổng động viên Finding Nemo liền có thể hoàn thành. Đã được duyệt quái thú điện lực công ty Monster Inc. Năm 2002 cũng có thể thuận lợi chiếu lên. Tính xuống tới, thực đại khái 1,5 năm một bộ. Simon chính mình cũng tuyệt đối không nguyện ý nhìn đến Pisco vì truy cầu sản lượng mà ảnh hưởng đến chất lượng. Đã như vậy, phương pháp tốt nhất đương nhiên thì là mặt khác khai mở chiến trường. Rất sớm thì đã có mục tiêu. Đã từng Blue Sky Studio. Ban đầu thời không bên trong Blue Sky Studio thẳng đến năm 2002 mới đẩy ra bản thân bộ thứ nhất phim hoạt hình Kỷ Băng Hà. Nhưng trên thực tế, công ty này thành lập thời gian vô cùng sớm. Thập niên 80 liền đã tổ kiến. Tiền kỳ chủ yếu làm CG quảng cáo. Về sau lại đặt chân đặc hiệu. Bởi vì thành lập sớm, ngược lại là tránh thoát Simon cái này đại bươm bướm quấy nhiễu. Tuy nhiên những năm gần đây phát triển không thể tránh khỏi chệch hướng đã từng quỹ đạo. Nhưng một mực còn tồn tại, còn phát triển không tệ. Simon khiến người ta điều tra qua, phát hiện đã từng làm Kỷ Băng Hà sáng tác hạch tâm Chris West lần này cũng tại. Vậy liền đều không là vấn đề. Đến mức bởi vì thời không cải biến khả năng ảnh hưởng đến linh cảm loại hình. Cái này không là vấn đề. Simon không bao giờ thiếu linh cảm. Rốt cuộc Pisco bên kia, thực cũng vẫn luôn là Simon, linh cảm tại chủ đạo. Bởi vì rất sớm thì đã chú ý, ở chỗ này lặng yên dẫn dắt dưới. Blue Sky Studio tại hơn nửa năm đã hoàn thành chính mình bộ thứ nhất anime phim ngắn. Không sai, cũng là cái kia con sóc. Simon lặng lẽ khiến người ta đưa đến Blue Sky Studio sáng tạo. Còn tự thân cho ra con sóc ban đầu tạo hình. Đạo diễn cũng lựa chọn Chris West, lần này cũng là tiến một bước thuận thế mà làm. Đầu tiên, hoàn thành thu mua, bất quá, cũng không phải là Daenerys thu mua, mà chính là cơ bản đã hoàn thành ba nhà sát nhập hoàn toàn mới 20th Century Fox công ty tiến hành. Thu mua, Simon mục đích là gia tăng Hollywood phim hoạt hình sản lượng, nhưng cũng không nhất định muốn tăng lên trên diện rộng Daenerys một nhà phim hoạt hình sản lượng. Chủ yếu là ở, vẻn vẹn Pisco một nhà, hoàn toàn không đủ để hoàn toàn thỏa mãn thị trường đối phim hoạt hình nhu cầu. Nếu như Simon không mở ra mới anime phòng làm việc, tương ứng thị trường trống chỗ, tương lai không thể nghi ngờ hội rơi vào hắn không có không liên quan xưởng sản xuất trong tay. Đến mức hoàn toàn mới 20th Century Fox, Murdoch gia tộc tuy nhiên còn duy trì nhất định quyền nói chuyện. Nhưng chủ đạo cơ bản xem như rơi xuống Simon bên này. Đã đều là chính mình. Đương nhiên không cần quá phân lẫn nhau. Vô luận như thế nào, đem Blue Sky Studio giao cho hoàn toàn mới 20th Century Fox. Tương lai một chút hợp tác, tỉ như xung quanh, khẳng định cũng chỉ hội phù sa không lưu ruộng người ngoài. Chọn lựa đầu tiên khẳng định là chính mình Hasbro loại hình. Lại chính là Simon cũng không muốn bởi vì Blue Sky Studio gia nhập liên minh, ảnh hưởng đến Daenerys xuất phẩm phim hoạt hình phong cách, thậm chí cho người xem mang đến quấy nhiễu. Vô luận là Blue Sky Studio, vẫn là trong kế hoạch một số kinh điển phim hoạt hình ý nghĩ. Chỉ ít tại tiêu chuẩn phương diện, khẳng định đều không có Pisco toàn tuổi trẻ G cấp bậc. Cũng tỉ như rất sớm đã bị Simon cầm xuống bản quyền quái vật Shrek. Bộ này phản truyện cổ tích khẳng định không thích hợp Pisco tới làm. Tiếp đó, giao cho Blue Sky Studio. Không thể nghi ngờ thì vô cùng phù hợp. Mà lại, có cạnh tranh, Pisco đoàn đội nhiều ít cũng sẽ sinh ra một số áp lực. Có áp lực mới có động lực. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.